Sáng chủ nhật, mọi âm thanh bên ngoài giường như lại huyên náo thêm. Lan Ninh vẫn nằm say sưa trên chiếc giường, chăn đã được đá dưới chân, váy vén lên tận eo nhỏ tròn. Quần lót màu trắng có họa tiết hoạt hình vô cùng đáng yêu, reng reng một dòng chuông điện thoại vang lên bên cạnh gối. Cô khẽ nhích người khó chịu, quay sang một bên ngoẹo đầu ngủ, reng reng lại một tiếng chuông dai dẳng không hề có dấu hiệu ngừng lại, alo. Cô mơ màng cầm điện thoại đặt bên tay. Bảo bối, dậy đi. Bên kia giọng Quân Tâm có phần vui vẻ khi nghe thấy giọng cô, Cô khẽ rên một tiếng ngáy ngủ, 11 giờ rồi. Dậy ăn sáng đi bà xã. Anh yêu chiều mà khuyên nhủ, lại một tiếng ngáy ngủ, thế ngủ thêm một tiếng nữa thôi. 12 giờ anh sang nhé. Quân Tâm nói vào điện thoại, bên kia âm thanh hoàn toàn yên lặng. Anh cười rồi cúp máy. Đúng là một con sâu ngủ, anh đứng dậy, lấy tay cầm ví và chìa khóa xe bước ra khỏi nhà. Hiện tại, nếu không phải tại cô còn kiêng dè không cho phép thì anh đã muốn dọn quần áo sang ở cùng với cô rồi. Xa cô, anh lại thấy không chịu được, 12 giờ chưa, cộc cộc tiếng gõ cửa làm Lan Ninh nhập nhòe mở mắt. Cô ngồi dậy, tay xoa một mớ tóc rối trên đầu, lệ dép bước ra khỏi phòng mở cửa, dậy hẳn chưa? Anh mua vài thứ và trà sữa gong cha em thích nè, gương mặt quan tâm tươi cười khi thấy cô đầu tóc rối ra mở cửa, Anh vào đi, cô nghiêng người nhường anh vào trong, anh cũng cười mà bỏ giày, mang một đôi dép trong nhà. Tiến lại bỏ hai túi ni lông trên bàn, ngồi xuống sofa ngoắc tay lại nhìn cô. Lại đây, anh ngoắc tay, em chưa đánh răng. Cô hơi hưởng, không nhớ anh hừm. Anh kéo tay để cô ngồi trên đùi mình, mặt cọ vào gáy cô hít hít, mới cách nhau có mấy tiếng mà anh, cô há miệng khi tay anh luồn vào bóp lấy bầu vú cô. Cô không mặc áo lót nên một tay anh đã có thể dễ dàng bóp lấy, anh thì nhớ em lắm. Tay anh vừa bóp vú, miệng liếm gáy cô thỏa mãn nói, đừng anh, chấm ASS, cô hơi ưỡn người khi anh dùng hai ngón tay xe xe đầu ti. Hết đau chưa em? Anh hỏi nhỏ bên tai cô. Bàn tay thì không ngừng bóp lấy bầu vú, anh dùng đầu gối tách hai chân cô ra, vì hai chân tách ra nên váy bị vén lên eo, lộ ra quần lót đáng yêu. Anh dùng tay cọ nhẹ lớp quần lót bên ngoài, hình như hơi ướt. Anh cười nhẹ sờ sờ bên viền mép lồn, cô cong người rung rẩy theo ngón tay anh, đừng em hơi đói, cô nắm lấy tay anh trước khi anh chuẩn bị kéo quần lót, được rồi. Để anh đi hâm cơm chiên hôm qua, đi đánh răng đi, anh kéo váy cô lại ngay ngắn vỗ mông cô ra lệnh. Vâng, anh xách túi thức ăn đi vào bếp, mở túi đặt sữa, bánh và một số nguyên liệu thức ăn tươi vào tủ lạnh giúp cô. Mở hộp cơm đem vào lò vi sóng, anh hơi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên anh chăm sóc người khác, lại có một hương vị đầy hạnh phúc, anh sao thế? Cô tiến lại vòng tay ôm lấy eo anh, lúc tiến vào phòng bếp cô nhìn thấy anh ngẩn người, xong rồi à? Ra ngoài bàn ngồi đi, anh lấy cơm cho em ngay. Anh nắm lấy tay cô đặt trên eo khẽ vuốt cười cười. Ngoan! Ra lấy trà sữa đi, cô vui vẻ cười cong cả mắt mà nghe lời quay ra phòng khách. Đặt mông xuống sofa cô nhìn thấy hai ly trà sữa được đặt ngay ngắn, là vị truyền thống cô thích nhất. Cô là người rất khó thay đổi, đặc biệt là về thức ăn. Một khi đã yêu thích thì nhất nhất yêu thích. Cũng giống như trà sữa, cô đã thích vị truyền thống thì dù cho người ta có liên tục thay đổi các vị khác thì cô vẫn thích. Cô luôn có cảm giác anh hiểu cô còn hơn cả chính cô hiểu bản thân mình. Đây là người ta gọi là nhân duyên sao? Cô không tin nhưng lại không có gì để phản bác. Nếu thật sự là thế thì cô cũng thầm thấy may mắn vì cô đã tìm thấy anh, em ăn đi. Cẩn thận nóng, anh đặt một đĩa cơm chiên lên trên bàn, rồi ngồi xuống cạnh cô, anh không ăn à, anh ăn rồi, anh xoa xoa tóc cô cười đáp, ăn đi, anh hài lòng nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đang ăn cơm anh nấu, ngon thật đó. Cô ngước mắt nhìn anh về ngưỡng mộ, ngon lắm mà, ngon lắm. Anh thử đi, cô đưa một thìa cơm đến bên môi anh há miệng nhai nhai, cũng tạm, ngon mà, cô không hài lòng nhìn anh. Anh bật cười kề bên tai cô, không ngon bằng em, lưu manh. Cô lườm anh sau đó lại chăm chú ăn, anh cầm một ly trà sữa lên hút một ngụm, cười cười nhìn cô như con cún ngoan ngoãn thỏa mãn ăn thức ăn. Môi hồng không ngừng hé mở, có trời mới biết anh muốn bờ môi đó rất rất nhiều, anh không đi đâu hả? Cô bỏ qua ánh mắt của anh, đi đâu? Hiện tại ngoài đi vào trong em, anh không muốn gì khác, cô hơi đỏ mặt nghiêng đầu, anh không thể nói chuyện đàng hoàng với em sao? Cô dâu môi, anh vẫn đang nói chuyện đàng hoàng với em mà. Có em nghĩ bậy thôi, anh cười thản nhiên, rõ ràng anh vừa nói, anh nói gì cơ? Anh nghiêng đầu về phía cô, cô quay mặt đi, dặn lòng sẽ không nói chuyện với anh nữa, anh mím môi suýt bật cười thành tiếng, khi nhìn gương mặt ấm ức quay đi của cô, ánh nắng buổi chiều chiếu lên khung cửa sổ, một ánh sáng rực rỡ nhưng không hề chói mắt. Trong phòng khách, Ninh Vũ đang không ngừng quan sát cô em gái mình. Gương mặt Lan Ninh đỏ hồng. Nóng bừng cả hai bên vành tai, em bị gì thế? Ninh Vũ mất kiên nhẫn hỏi, không, không, có gì. Lan Ninh ấp úng, không có gì mới lạ đó. Bình thường nói chuyện cô cũng hay nhìn vào mắt anh, nhưng hôm nay hiển nhiên không dám nhìn thẳng vào anh. Đã thế gương mặt còn đỏ lửng. Ninh Vũ nhíu mày, Lan Ninh không dám đối diện vào đôi mắt của anh trai nhà mình, mà mắt nhìn về một khoảng trống dưới sofa. Là quần lót của cô, lúc này sau khi cô ăn xong, Quận Tâm đè cô trên sofa một tay không ngừng vén áo ngủ cô lên tận cổ. Anh tham lam mút lấy bầu vú, em ăn no rồi thì đến lượt các anh ăn, anh nút lấy vú cô, tay thọt xuống quần lót vén sang một bên mép lồn, anh, vào phòng, cô rên rỉ nỉ non, để anh bú sạch nước lồn trước đã. Anh đẩy hai chân có thành chữ M, đầu cô tựa bên sofa nghiêng ngã, anh không nói nhiều mà một đường kéo quần lót quăng xuống ghế, rơi trong góc sofa cũng không thèm nhìn lấy một lần, anh nhìn mép lồn đã hơi ửng hồng, hột le cương cứng như mời gọi. Anh thè lưỡi liếm một đường xuống tận đít, cô rên rỉ khi lần được anh liếm, thở hổn hển vì bị anh kích thích, nước nhiều sắp ướt hết mặt anh vừa đá lưỡi trong hột le vừa trêu đùa, hát nơi đó, tê quá, cô siết lấy tay vịn sofa cong người. Hột le vì bị anh liên tục day càng căng cứng, nước dồn dập chảy ướt một mảng, nước lồn chảy thành như vậy. Em được tạo từ nước à, em à anh ơi. Cô nắm tóc muốn kéo anh lên, nhưng anh vẫn cứ liếm mút nước lồn phát ra những âm thanh dâm đãng. MC ộc ộc anh đưa hai ngón tay, khuấy vào lỗ lồn đã được anh bú mút kích thích mà mở rộng, hát, cô rên rỉ khi ngón tay anh ra vào không ngừng, anh chậm thôi, chậm sao thỏa mãn em, hừm. Một tiếng hầm, anh bất ngờ ngoáy ngón tay sâu vào trong lồn cô. Vì bị kích thích nước lồn như một vòi nước mà văng ra, hát, dễ thỏa mãn vậy sao? Nước chảy ướt hết áo anh rồi, anh rút ngón tay ra, nhìn xuống áo vì bị cô lên đỉnh bắn nước mà ướt phía trước cổ áo. Một hình ảnh ướt át dâm mỹ, hát vào, phòng, cô lấy hơi nói. Cô không, anh muốn ở đây, được. Anh bế em, anh cúi người ôm trọn bờ mông cô lên, đặt tay dưới mông một đường ôm cô đặt trên giường, bú cặc anh đi, anh cởi hết quần áo, còn mỗi quần lót đưa đến trước mặt cô ra lệnh, cô mơ màng nhìn anh kéo cặc trong quần lót, rồi banh háng đến trước mặt cô. Anh dùng cặc vỗ vào miệng cô khiêu khích, há miệng ra bảo bối hát, anh thở dốc khi cô há miệng ngậm lấy cặc anh mà bú mút. Ninh, bú giỏi lắm. Anh rầm rừ, cô thỏa mãn nghe anh rên rỉ mà bú lấy cặc anh. Một tay nắm thân cặc, một tay xe trứng dài, miệng liếm mút đầu khắc. Từng dòng nước dĩ ra có điều hài lòng bú mút sạch sẽ, ninh, ngậm sâu vào. Anh nâng tay kéo đầu cô ngậm vào trong họng, anh đụ miệng em, ninh ư, mà anh hay mông lên tục đâm sâu vào họng cô, những âm thanh môi cô vì bị anh nắc sâu, ọc dâm mỹ vang vọng cả phòng, đi dâm, anh nắm lấy tóc cô nắc thêm vài phát. Cô vì bị anh nắc liên tục vào họng không thể nói được lời nào ngoài liên tục chảy nước bọt sinh lý, đụ miệng em sướng dê, ninh, anh siết lấy đầu cô rên rỉ rồi rút cặc ra nhìn cô mơ màng, nước mắt chảy dài vì bị nắc, bà xã ngoan lắm, cặc anh không ngừng nhiễu những giọt nước bọt nhớt nháp xuống dưới, anh cúi đầu hôn lấy môi cô, dùng lưỡi liếm sạch nước bọt chảy, anh liếm luôn nước mắt trên mặt cô mà thỏa mãn cười, anh đụ em. Được không? Anh nhẹ nhàng vệt khóe môi cô, đụ em đi em, cô trả lời rồi há miệng mút lấy lưỡi anh, hiện tại bên anh cô không muốn giả vờ nữa. Cô muốn sống đúng với những dâm đãng của bản thân, muốn cùng anh hòa mình, anh hài lòng mút lấy lưỡi cô, khi hai người không ngừng trên giường siết lấy eo đối phương, lưỡi đùa vui trong khoang miệng nhau, cạch một tiếng cửa ngoài mở vang lên kèm theo là một tiếng nói trầm thấp, chắc lại ngủ chưa dậy nữa rồi. Con bé này, Ninh Vũ cúi người tháo giày, vừa liếc nhìn tìm đôi dép lê mình hay mang, nay không thấy đâu nữa, Ninh. Dép của anh đâu? Ninh Vũ lớn tiếng vọng vào trong phòng, bên trong phòng hai người bất giác sững lại, cô thì như chết điếng ngồi bật dậy, anh, .ans 3 em. Anh trốn đi, nhanh, cô hoảng loạn đứng dậy cầm chiếc váy ngủ mà suýt nữa mặc ngược, đừng nói gì cả. Anh ở yên trong phòng đừng lên tiếng, cô đưa tay vuốt lại tóc, quan tâm nhìn cô gái nhỏ đang hoảng loạn mà không biết nói gì ngoài ngoan ngoãn lấy chăn kéo lên rồi nằm xuống. Chết tiệt, bị phá hoại chuyện này ai mà không phát cáu, Ninh Vũ lại vang lên, em đây, hôm qua em lười nên mang lộn, giọng cô trong phòng vang lên có hơi khàn, nhanh, đem ra cho anh. Anh bực dọc ra lệnh, và khi hai người ngồi đối diện nhau thì gương mặt của cô không ngừng đỏ bừng bừng. Dù cho bản thân cố gắng tỏa ra tự nhiên thì cũng không thể giúp được trái tim vì sợ hãi mà điên cuồng đập nhanh, anh đến xin hai vé dự lễ ngày mai, Ninh Vũ chéo chân rung rung nói. Vâng, cô chỉ biết gật gật, vậy em đi vào phòng lấy vé cho anh đi, vào phòng. Cô hơi lớn tiếng hỏi lại, thì thế nào? Không đưa vé sao anh về, Ninh Vũ thoáng sững người, em hôm nay sao thế? có gì cứ là lạ, không, em đau bụng, cô đỏ mặt lý nhí đáp, Ninh Vũ như chợt òa ra hiểu. Em gái nhà anh có nét đau bụng đến tháng rất khủng khiếp. Lần nào đến cũng rên rỉ đau khóc không ngừng, anh nhỏ giọng, thôi vậy em nghỉ đi, mai đến cổng trường anh gọi em sang đưa vé. Ninh Vũ đứng dậy, mặt cũng hơi đỏ, uống nhiều nước ấm, nghỉ ngơi tốt đi, mai em còn phải đứng cả ngày. Là anh trai anh cũng không tiện mà dặn dò kỹ càng, vâng, cô hơi đỏ mặt khi nói dối anh trai mình. Nhìn anh quay đi đóng nhẹ cửa mới một hơi dựa vào sofa thả lông. Suýt thì hại chết cái mạng nhỏ yếu đuối của cô rồi, nghĩ đến sự kiện lúc nãy khiến cô có hơi hoảng hốt, nếu để anh ba biết chắc sẽ một đau chém chết anh. Cô hít sâu lấy lại một tia sinh khí.